Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573 cuối cùng quyết định Khúc Hy Lâm cưới Diệp Lan. Cái gì a? Tiểu Khúc, cái gì quái? Túc Mụ Mụ cùng Túc Như Hạ song song toàn không hiểu Khúc Hy Thụy xuất khẩu nói ý tứ. Cái gì quái, như thế nào quái, bọn họ đều không cảm thấy nơi nào quái, đặc biệt là Túc Mụ Mụ. Tự nhận nàng vừa mới nói kia buổi nói chuyện, giống như không có cái gì làm người cảm thấy quái địa phương mới là. Rốt cuộc nàng nói đều là sự thật, đều là lúc trước nàng cùng Túc Ba Ba cùng nhau nhận nuôi Như Hạ khi. Viện trưởng hướng bọn họ nhất nhất thuyết minh sự. Vì chính là làm cho bọn họ này đó nhận nuôi người có thể càng nhiều, càng tốt, càng thâm nhập hiểu biết bị nhận nuôi hài tử hết thảy tương quan công việc. Hơn nữa viện trưởng là tuyệt đối không có khả năng tại đây phương diện hướng bọn họ nói dối, Túc Mụ. Mụ càng nhớ rõ lúc ấy viện trưởng còn từng cho nàng xem qua Như Hạ mới vừa vào viên khi sở hữu tương quan tư liệu đâu. Hơn nữa Túc Mụ Mụ nhớ rõ ở nàng cùng Túc Ba Ba nhận nuôi Túc Như Hạ. Đem Túc Như Hạ nhận nuôi về nhà khi, còn đem Túc Như Hạ mới vừa vào viên khi, mang tiến cô nhi viện đồ vật cùng nhau mang về ra. Vô luận là nhận nuôi chi tiết, vẫn là bước đi, bọn họ đều làm được thực hảo. Căn bản không tồn tại một chút ít sơ hở, nơi nào quái, bà mẫu, tiểu hồn đạm ý tứ là, ân, không phải. Là tiểu đệ, kỳ thật bà mẫu, ta tiểu đệ ý tứ là vứt bỏ phân đoạn xuất hiện vấn đề, Khúc Hy Lâm mới vừa thói quen tính mà cùng. Khúc Hy Thụy hô một tiếng tiểu hồn đạm, lập tức lọt vào Túc Như Tuyết phóng ra xem thường, cũng thêm chi không mau một tiếng ngâm nga, Khúc Hy Lâm chạy nhanh sửa miệng, hiện tại Khúc Hy Lâm càng thêm cho rằng tương lai đệ muội tiểu đệ càng khó hầu hạ, vứt bỏ phân đoạn xuất hiện vấn đề. Không có đi, Túc Mụ Mụ cơ hồ là theo bản năng mà lặp lại Khúc Hy Lâm nói, Khúc Hy Lâm vừa mới chuẩn bị lại. Nói chút cái gì, lại trước sau không có Túc Như Tuyết nói tiếp mau. Vì thế Khúc Hy Thụy tâm tư lập tức bị Túc Như Tuyết cùng bàn thoát ra. Mẹ, Khúc Khúc nói quái, kỳ thật Khúc Khúc là tưởng nói hắn không hiểu được vì cái gì ca ca thân ba thân mụ sẽ không cần ca. Ca. Vô cớ đem ca ca vứt bỏ ở cô nhi viện cửa. Ca ca lại không phải dị dạng nhi, lại không có sinh bệnh. Người nhà vì cái gì sẽ đột nhiên không nghĩ muốn ca ca? Ngài chẳng lẽ không nghĩ tới điểm này sao? Này, kinh nữ nhi như thế vừa nói. Túc Mụ Mụ lúc này mới suy xét đến nữ nhi đưa ra này đó bổn không thành vấn đề. Không cấm cũng cảm thấy sự ra khác thường. Tất có yêu. Bất quá Túc Mụ Mụ vừa rồi cảm thấy cổ quái, không cấm lại nhanh chóng lật đổ nữ nhi cùng với tương lai con rể. Còn có con rể nhị ca đưa ra này đánh giá điểm. Túc Mụ Mụ sở dĩ lật đổ này đánh giá điểm, chính là có bằng có theo. Nhưng khi đó ở chúng ta nhận nuôi Như Hạ khi, viện trưởng cũng chưa nói khác a, cũng chưa nói Như Hạ cha ruột mẹ đẻ không chịu muốn Như Hạ. Khăng khăng muốn đem vứt bỏ Như Hạ nguyên nhân, chúng ta lúc ấy còn cho là Như Hạ cha ruột mẹ đẻ không thích nam hài. Một lòng muốn nữ nhi mới. Mẹ, ngài nói lời này là cái gì ý tứ? Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Tuyết không cấm toàn tưởng là trong giây lát bắt được cái gì điểm mấu. Chốt dường như, không đợi Túc Mụ Mụ nói xong. Chạy nhanh dò hỏi Túc Mụ Mụ đến tột cùng vì cái gì như vậy rằng không có gì ý tứ a. Là lúc ấy, chúng ta cũng là nghe nói, cô nhi viện viện trưởng từng cùng Như Hạ cha ruột mẹ đẻ đã gặp mặt. Kỳ thật là Như Hạ cha ruột mẹ đẻ thân thủ đem Như Hạ phó thác cấp viện trưởng. Bất quá chúng ta cũng chỉ là nghe nói, cũng không biết tin tức là thật là giả, rốt cuộc chúng ta cũng không phải chính mắt nhìn thấy, càng không có nghe viện trưởng nhắc tới quá, cũng không mặt mũi hỏi quá nhiều, Khúc Khúc. Ngươi nên không phải là thật cảm thấy kia hai người, còn có cô nhi viện viện trưởng đều có vấn đề đi. Nói không tốt, rốt cuộc có quá nhiều điểm đáng ngờ, không phải đều nói rõ ràng sao? Còn có cái gì điểm đáng ngờ? ta là bị cha mẹ thân thủ vứt bỏ hài tử, căn bản không phải cái kia Hạ Trường Ca, còn có ta tưởng không rõ, vì cái gì các ngươi thế nào cũng phải nhận định ta là cái kia 2 tuổi chết khiếp Hạ Trường Ca. Chẳng lẽ ứng vì ta tên mang cái Hạ tự, không sai, tên của ta là có cái Hạ không tồi, nhưng kia cũng không thể đại biểu ta thật họ Hạ đi. Các ngươi bằng cái gì phi cắn định ta nói ta là Hạ Trường Ca. Túc Như Hạ thật là chịu đủ rồi, trước đây không tìm dưỡng mẫu chứng thực trước, hắn cũng không khỏi nghi thần nghi quỷ, thật sợ chính mình là cái kia kêu Hạ Trường Ca, không thể hiểu được sẽ nhiều ra cái vị hôn thê. Nhưng hiện tại dưỡng mẫu đã chứng thực, hắn có cha ruột mẹ đẻ, hơn nữa hắn khẳng định là bị cha ruột mẹ đẻ thân thủ vứt bỏ không cần đáng thương hai từ. Chẳng lẽ này còn chưa đủ sao? Còn không đủ để chứng thực hắn không phải Hạ Trường Ca. Còn một hai phải lặp đi lặp lại nhiều lần hoài nghi hắn thân thế là giả. Là có người cố ý từ giờ cho quỷ. Ta tưởng là bởi vì ca ngươi trước ngực kia khối bớt dựa. Bởi vì như thế một khối phá bớt, các ngươi thế nào cũng phải nói ta là cái kia Hạ Trường Ca. Đó có phải hay không mỗi cái ngực có bớt, các ngươi đều sẽ hoài nghi hạ, có phải hay không đã chết 20 mấy năm cái kia Hạ Trường Ca a? Như hạ, hảo, ta không ở này lãng phí thời gian, mẹ, như tuyết, ta trở về ngủ, vây đều sắp vây đã chết, các ngươi chậm rãi thảo luận cái kia Hạ Trường Ca vấn đề đi. Thành phố A đều đặc sao bị tang thi hủy hoại gần 2 tháng. Không chừng ngày nào đó còn sẽ có ngực có bớt tang thi nhảy ra. Các ngươi tiếp tục nghi thần nghi quỷ đi. Có lẽ cái kia tang thi là cái kia vốn nên đã chết hơn 20 năm Hạ Trường Ca cũng nói không. Chừng Túc Như Hạ lần này là thật sự bị chọc giận. Bốn phía mà phát tiết này trong lòng không mau. Quá độ bực tức, thậm chí liền tang thi đều không buông tha. Không khỏi ác ý thương, mà cùng lúc đó, Khúc Hy Lâm cũng không cấm nghe không nổi nữa. Rốt cuộc hắn cùng tiểu đệ Khúc Hy Thụy cũng không phải không có bằng chứng đoán mò. Bọn họ lại là có nhằm vào hoài nghi, hơn nữa chỉ là hoài nghi. Bọn họ cũng không có nói Túc Như Hạ nhất định là Hạ Bá Bá nhi tử. Nhất định là Hạ Trường Ca, Khúc Hy Lâm cực nhỏ lời lẽ chính đáng nói chuyện. Vẫn luôn là cợt nhà bất cần đời bộ dáng. Nhưng lần này, đương hắn lại nói ra này tịch lời nói khi, Khúc Hy Lâm thái độ, không khỏi phóng thật sự là đoan chính nói. Chúng ta cũng không phải không có bằng chứng hạt hoài nghi. Cũng không phải chỉ bằng ngực có bớt nói bừa, mà là bởi vì ngươi ngực bớt thật sự cùng Hạ Bá Bá ra Hạ Trường Ca bớt quá mức với giống nhau. Vô luận là vị trí, vẫn là hình dạng. Hơn nữa chúng ta cũng gần là suy đoán thôi. Rốt cuộc ta cùng tiểu đệ ai cũng chưa từng chính mắt nhìn thấy nghỉ mát Trường Ca thân bớt. Chúng ta chỉ là nghe phụ thân cùng đại ca nói qua. Chân chính gặp qua người chỉ có phụ thân cùng đại ca. Còn có là Hạ gia người, hiện tại ngươi nói không phải. Chúng ta lại cố tình cảm thấy ngươi là, như vậy vì nay chi kế, chỉ có chờ chúng ta đại ca tới. Làm chúng ta đại ca nhìn ngươi bớt, lại nói ngươi rốt cuộc có phải hay không Hạ Trường Ca. Mặt khác ngươi yên tâm, tính ngươi là Hạ Trường Ca, nhưng kia lại như thế nào? Ngươi làm theo có tranh thủ chính mình hạnh phúc quyền lợi cùng cơ hội. Ngươi làm theo có thể hối hôn, không cưới Diệp Lan, giống ta tiểu đệ, cưới cái ngươi chân chính tưởng cưới nữ nhân. Cho nên Túc Như Hạ ngươi cần thiết như thế kháng cự biết ngươi chân chính thân phận sao? Không cần thiết Túc Như Hạ giống bị tẩy não dường như. Bỗng nhiên thế nhưng thuận miệng ứng một câu cho nên. Khúc Hy Lâm đang chuẩn bị thừa dịp Túc Như Hạ bị chính mình tẩy não. Tiếp tục nói ẩu nói tả. Bỗng nhiên cảm thấy một đôi tay nặng trĩu mà đáp hắn vai phải. Đồng thời Khúc Hy Thụy cực cụ mê hoặc thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Diệp Lan tới. Không ai cưới, người cưới. Như thế vui sướng quyết định. Book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.